Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 187, không phải đi làm hòa thượng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor web literature Việt Nam Mạc Thanh Yên đầu đầy hắc tuyến, con bé này hình như đã thương lượng qua đều đã nói với hắn, còn hỏi cô làm gì nữa. Vì thế liền đem con bé đưa tới trên giường, con mau ngủ, 1 tháng 6 còn một khoảng thời gian dài, đến lúc đó rồi nói sau. Angela chui vào chăn, ngáp một cái thật to. Tiểu Yên, con biết là chú đẹp trai tốt lắm, mẹ nên dùng tâm nhìn, có biết hay không nha nha nha nha. Mạc Thanh Yên không biết vì sao, con bé này lại thích cái tên kia, rõ ràng đã cảnh cáo con bé, không được cùng Lệ Đình Tuyệt lui tới. Con bé này lại như vậy, tâm tâm niệm niệm cô phải nghĩ biện pháp rời đi sự chú ý của con bé đối với Lệ Đình Tuyệt. Ngày hôm sau, tại tập đoàn Lệ Thị tất cả cổ đông đều tới rồi. Chỉ duy nhất không thấy Lệ Đình Tuyệt xuất hiện, Lệ Dạ Kiêu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Các vị, tin tức ngày hôm qua tất cả mọi người có mặt hôm nay chắc đã xem qua, tổng tài của chúng ta có khả năng thành diễn viên. Sau đó mọi người khe khẽ nói nhỏ, Lệ Dạ Kiêu mắt nhìn mắt 3 vị cổ đông lớn nhất bên cạnh mình, sau đó lại mở miệng. Mọi người còn không biết, theo ngày hôm qua bắt đầu cho tới hôm nay, cổ phiếu của Lệ Thị đã giảm hơn 1, tổn thất lớn biết bao nhiêu, mọi người hẳn là rất rõ ràng. Trong lời nói của hắn cũng chưa chính xác, cổ phiếu Lệ Thị bị giảm, trách nhiệm đều ở Lệ Đình Tuyệt. Nếu không do hắn góp phần, cổ phiếu Lệ Thị như thế nào lại giảm? Đây là sinh hoạt cá nhân của tổng tài, chúng ta không nên hỏi đến. Hôm nay chúng ta họp rốt cuộc vì chuyện gì? Nơi này mọi người đều cùng một thế hệ với Lệ lão gia tử, cho nên đều là đứng ở bên lão gia tử, hơn nữa bọn họ cũng thấy được năng lực của Lệ Đình Tuyệt, hắn là tổng tài và xứng đáng như vậy. Lúc này Lệ Dạ Kiêu hướng người kia nói, thanh danh Lệ Thị vẫn vô cùng tốt, hiện tại Lệ tổng tài lại không như vậy, đem thanh danh của Lệ Thị đều bị hủy. Sớm hay muộn cũng đem Lệ Thị hủy diệt, cho nên chúng ta một lần nữa đề nghị tuyển ra một tổng tài có năng lực. Tuy rằng cổ phần trong tay bọn họ rất ít, nhưng là đối với người bình thường mà nói kia cũng là rất nhiều. Cho nên bọn họ không muốn mất đi, mà muốn càng nhiều hơn. Vì thế rất nhiều cổ đông đều sợ hãi một ngày Lệ Thị suy tàn, tất cả đều lên tiếng. Đổi tổng tài. Lúc này cửa phòng họp mở, một người đàn ông đầu chọc đi đến, thân cao chân dài. Mặc áo sơ mi đen cùng âu phục đen. Đầu chân mày nhăn lại tiêu sái bước vào phòng họp, hắn đi đến vị trí chính giữa, đôi tà mâu híp lại, quanh thân tản ra khí thế cực đại. Hai tay chống lên hội nghị bàn, gương mặt yêu nghiệt nở nụ cười lạnh. Các vị ở đây mở cuộc họp ban giám đốc như thế nào lại không một ai thông báo cho tôi biết. Hắn nhìn lướt qua Lệ Dạ Kiêu, người đứng sau Mạc Thanh Tuyết cuối cùng cũng thò đầu ra, tốt lắm. Muốn chơi sao, tôi sẽ chơi cùng với anh, Lệ Dạ Kiêu lạnh nhạt nói. Đại ca, nếu đã không mời anh, vẫn là mời anh tránh đi cho thỏa đáng. Lúc này tình hình trở thành chiến trường hai huynh đệ, mọi người đều tự giác ngậm miệng lại. Lệ Đình Tuyệt ngồi xuống, hai mắt đảo qua vẻ mặt của mọi người. Nói tiếp đi, các người muốn bầu lại tổng tài sao, tuyển ai đây? Hắn quét mắt nhìn Lệ Dạ Kiêu, chỉ bằng hắn nằm mơ đi. Lệ Đình Tuyệt mở miệng, khiến những người có mặt liền cảm thấy túng, Lệ gia chỉ có vị này đại thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tiếng tâm ngoan thủ lạt, làm việc quả quyết không lưu đường sống, nhóm cổ đông cũng không dám đắc tội hắn. Nghĩ đến việc 5 năm trước hắn mới về nước tiếp nhận công ty. Còn có vài vị cổ đông đứng ra phản đối, cuối cùng bị hắn triệt công ty cổ phần, cho vào sổ đen vĩnh viễn của Lệ Thị. Cho nên bọn họ sợ, không dám ra tiếng. Dù sao đây là vấn đề của huynh đệ Lệ gia, cùng bọn chúng không quan hệ. Lệ Dạ Kiêu nheo mắt nhìn vài người ủng hộ anh, nhưng ít người lắc đầu, nếu Lệ Đình Tuyệt không đến, bọn họ dám dẫn đầu việc này, chính là Lệ Đình Tuyệt đến đây, bọn họ liền không dám. Đại ca, đầu của ngươi như vậy, là chuẩn bị đi làm hòa thượng sao? Cách chương.